Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Bàn Nhược còn chưa tới kịp phản ứng, liền thấy kia tay chảo một cái đã bắt được chính mình cánh tay. Hắn lực đạo cực đại, phảng phất muốn đem tay nàng sinh sôi túm hạ, này lực đạo đã không phải nhân loại bình thường nên có. Như vậy thật giống như trong cơ thể còn có khác người giống nhau. Mắt thấy hắn đã đem Bàn Nhược thân thể kéo cách mặt đất. Tựa hồ còn muốn đem nàng kéo vào kia trong quan tài. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, tính toán tiến lên hỗ trợ. Bàn Nhược thấy, lớn tiếng ngăn cản hắn. Đừng tới đây, Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy. Cấp muốn tiến lên bước chân bỗng nhiên ngừng ở tại chỗ. Bàn Nhược không có quay đầu lại xem hắn. Nàng liếc mắt này pháp sư than trì sắc mặt, trong lòng biết tình huống không ổn, người này như cũ nhắm hai mắt, lại như là có thể thấy rõ chung quanh hết thảy, rõ ràng đã không phải một cái bình thường người có khả năng đạt tới. Hơn nữa hắn chung quanh hiện ra một cổ tử khí cùng âm sát khí. Loại này mâu thuẫn âm trầm khí, chỉ có bị quỷ thượng thân nhân tài sẽ có, chính là người này rõ ràng là pháp sư. Rõ ràng chính mình tu luyện pháp thuật, làm linh hồn xuất khiếu đi địa phủ, lại sao có thể bị quỷ thượng thân? Chẳng lẽ hắn tại địa phủ thời điểm, không có đạt thành giao dịch, khiến cho hồn phách bị phản phệ? Này trong nháy mắt, Bàn Nhược ở trong lòng nghĩ vô số loại khả năng, vẫn chưa đến ra đáp án, thấy kia pháp sư mạnh mẽ đem chính mình đi xuống túm. Bàn Nhược niệm động phù chú. Dùng linh lực sử dụng 7 tấc sao đinh, không bao lâu này sao đinh liền bắt đầu bay về phía này pháp sư. Này trong nháy mắt, pháp sư vì đối phó sao đinh, không thể không buông ra Bàn Nhược tay. Bàn Nhược tránh thoát giam cầm, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa sau này ngưỡng đi, còn hảo một bàn tay từ phía sau đỡ chính mình, không có việc gì đi. Hoắc Ngộ Bạch nhíu mày hỏi, không có việc gì, ta cha quá. Người này đạo hào kêu Trương Đạo Lăng, là Trương Đạo Nguyên sư huynh, hai người ban đầu đi theo một cái kêu Vu Hải pháp sư tu luyện pháp thuật. Trương Đạo Lăng rất có thiên phú, cũng chịu nghiên cứu, mấy năm nay vẫn luôn khắp nơi tìm kiếm tu luyện bí thuật phương pháp. Chỉ là người này tâm thuật bất chính, lưu trữ chỉ sợ cũng tai họa. Hoắc Ngộ Bạch nhỏ giọng nói, Trương Đạo Lăng, Bàn Nhược hỏi lại một tiếng. Được đến Hoắc Ngộ Bạch khẳng định sau, nàng mày nhăn đến càng khẩn, kiếp trước nàng đã từng nghe qua người này tên, khi đó, liền sư phụ nhắc tới hắn tới đều mang theo vài phần kiêng kỵ. Nghe nói này Trương Đạo Lăng say mê với tu luyện pháp thuật. Thập phần si mê, quả thực tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi, kiếp trước Trương Đạo Lăng pháp thuật cao cường, này một hàng cùng thế hệ pháp sư, không ai có thể so được với hắn. Hắn cũng bởi vậy giúp không ít thương nhân làm không ít xấu xa sự tình. Không nghĩ tới đời này, nàng cư nhiên lúc này liền cùng Trương Đạo Lăng đụng phải. Bên kia, Trương Đạo Lăng vì tránh né sao đinh, hai tay bỗng nhiên động lên. Hắn bắt đầu cách làm niệm chú, khiến cho chính mình chung quanh hình thành một loại cường lực bảo hộ bộ. Tựa như đem hắn cả người đều gắn vào bên trong giống nhau. Cùng Bàn Nhược thiết trí bát quái trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Đến lúc này, sao đinh một đụng tới kia cái lồng, đã bị chắn trở về. Bàn Nhược thấy thế, niệm động chú ngữ, đi, sao đinh được mệnh lệnh, tự nhiên không dám cãi lời. Lại lần nữa bay về phía kia Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng cũng không phải ăn chay. Hắn tuy rằng bị quỷ khống chế, lại không ngốc, hắn thấy Bàn Nhược pháp lực không tầm thường. Không dám thiếu cảnh giác, liền bắt đầu tăng lớn pháp lực, khiến cho này cái lồng linh lực càng cường đại. Kia sao đinh nỗ lực rất nhiều lần, thế nhưng cũng chưa có thể xuyên phá nó. Qua lại vài lần, Bàn Nhược đã mồ hôi đầy đầu, lại vẫn là phá không được Trương Đạo Lăng trận pháp. Này lập tức, Trương Đạo Lăng bỗng nhiên thẳng tắp từ trong quan tài tạo lên. Bộ dáng này thế nhưng như là điện ảnh trung cương thi. Phảng phất chính mình không hề ý thức, lại có thể hành động tự nhiên. Hoắc Ngộ Bạch mang đến thủ hạ tuy rằng đều là gặp qua việc đời. Có thể thấy được trường hợp này, vẫn là bị hoảng sợ. Đại gia cầm lòng không đậu sau này lui lui. Bàn Nhược không có tránh né. Nàng bỗng nhiên ý thức được. Này Trương Đạo Lăng bị quỷ thượng thân nguyên nhân. Nói vậy, ngày ấy Trương Đạo Lăng dùng pháp thuật khống chế ác quỷ đi tập kích bệnh viện. Nhưng này ác quỷ bị Bàn Nhược pháp thuật cấp đánh bại. Trương Đạo Lăng trận pháp bị bắt, đương nhiên pháp lực bị hao tổn. Hơn nữa hắn cần ở trong quan tài nằm thượng 7 ngày 7 đêm. Cứ như vậy, hắn thân thể dương khí tiệm nhược, căn bản vô pháp khống chế chính mình pháp lực. Hắn dứt khoát tương kế tự kế, tại địa phủ trung tu luyện pháp thuật, Bàn Nhược xông vào này gian nhà ở. Thân thể hắn tự nhiên là biết được, hắn cũng biết chính mình không phải Bàn Nhược đối thủ. Càng không có pháp khí có thể đối kháng 7 tấc sao đinh loại này pháp khí bảng xếp hạng thượng xếp. Hạng thứ 7 pháp khí, nhưng mà muốn hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói hắn cũng làm không đến. Một khi hắn bị người cấp bắt lấy, đến lúc đó nhẹ thì bị thương nặng tác chết. Nếu là ở đại lao ngồi cả đời ra không được, này càng là tương đương muốn hắn mệnh. Hắn tuyệt không có thể tiếp thu kết cục như vậy. Bởi vậy, Trương Đạo Lăng dứt khoát bất cứ giá nào, cùng ác quỷ đạt thành khế ước, muốn này ác quỷ thượng chính mình thân, giúp hắn chiến thắng Bàn Nhược. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có nguy hiểm, đương hắn bị ác quỷ thượng thân sau, người không có ý thức, linh hồn rất có thể bị ác quỷ cấp phản phệ. Một khi như thế, hắn đem bị ác quỷ khống chế cả đời, một cái không có ý thức người cùng đã chết không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là hắn không có càng tốt lựa chọn, Bàn Nhược ánh mắt một lệ, nàng móc ra bát quái kính, lấy linh lực mở ra, này bát quái kính ở linh lực điều khiển hạ, nổi tại giữa không trung, vừa lúc nhắm ngay này Trương Đạo Lăng, này Trương Đạo Lăng vốn nên bị nhốt ở bát quái trận nội. Không ngờ, này bát quái trận tuy rằng ở hắn chung quanh dựng nên tường đồng vách sắt, cũng làm Trương Đạo Lăng không thể động đậy. Nhưng sau một lúc lâu, Trương Đạo Lăng bỗng nhiên hai tay mở ra, hét lớn một tiếng, phá bát quái trận linh lực. Bàn Nhược nhìn chuẩn thời cơ, lại dùng 7 tấc sao đinh bắn về phía hắn. Ai ngờ này Trương Đạo Lăng ở ác quỷ dưới sự trợ giúp. Pháp lực càng cường, căn bản không sợ bất luận cái gì pháp khí. 7 tấc sao đinh bị hắn dễ dàng đánh rớt trên mặt đất. Trương Đạo Lăng hừ lạnh một tiếng. Hắn miệng tuy rằng không có mở ra, nhưng thanh âm lại phát ra rồi. Ngươi cái mao đầu tiểu cô nương, còn tưởng chế phục ta. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Trương Đạo Lăng nói xong, móc ra một phen đồng thau bảo kiếm. Này đồng thau bảo kiếm là hắn quen dùng pháp khí. Lúc này bởi vì có ác quỷ thêm vào, Trương Đạo Lăng cầm kia bảo kiếm liền thứ hướng Bàn Nhược. Bàn Nhược một cái xoay người né tránh, nàng móc ra phù chú, thứ hướng kia ác quỷ. Ác quỷ thấy phù chú cư nhiên trệ một chút, thực mau, Trương Đạo Lăng pháp lực liền phá phù chú. Kia ác quỷ thấy thế, liền bắt đầu kiêu ngạo lên. Bàn Nhược không nghĩ tới này ác quỷ cư nhiên kiêng kỵ phù chú. Nghĩ, nàng móc ra phù chú, lấy kiếm gỗ đào chọn, lại lần nữa thứ hướng Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng một trận trốn tránh, này nháy mắt, kia ác quỷ lại lần nữa mất tinh thần lên, thẳng đến Trương Đạo Lăng chính mình phá phù chú, kia ác quỷ mới lại lần nữa lợi dụng Trương Đạo Lăng thân thể. Cùng Bàn Nhược chu toàn lên, này một đôi trận, thời gian bất giác liền qua đi, hai người thực lực tương đương, không phân cao thấp, theo lý thuyết Bàn Nhược cũng không nên sợ hãi, nhưng hôm nay nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Thể lực hữu hạn, hiện giờ linh lực hao tổn rất lớn, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Tương phản này Trương Đạo Lăng bị ác quỷ thêm vào, không tồn tại bất luận cái gì thể lực chống đỡ hết nổi vấn đề. Hai người một khi chu toàn đến cuối cùng, Bàn Nhược khẳng định sẽ có hại. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy cần thiết muốn tìm ra một cái nhanh chóng đối chiến phương pháp. Hiện giờ Trương Đạo Lăng cùng ác quỷ hợp hai làm một. Đương nhiên, này trong đó ác quỷ càng làm cho người kiêng kỵ, bởi vì hiện giờ Trương Đạo Lăng pháp lực bị hao tổn. Bàn Nhược đối phó hắn dư giả, nhưng pháp khí đối ác quỷ tác dụng không lớn. Tương phản, phù chú càng làm cho ác quỷ sợ hãi. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược bỗng nhiên tâm sinh một kế. Bàn Nhược từ túi móc ra sở hữu phù chú. Nàng trước kia biết này pháp sư pháp lực cao cường, vì đánh cái có chuẩn bị trượng. Thế nhưng trước tiên vẽ thượng 100 chương phù chú. Lúc này Bàn Nhược móc ra 10 chương phù chú, dùng kiếm gỗ đào chọn đâm ra đi. Bởi vì phù chú so nhiều, thứ hướng Trương Đạo Lăng trong nháy mắt, chỉ nghe ác quỷ la lên một tiếng. Hắn dùng đôi tay ngăn trở phù chú phát ra cường quang, như là thập phần sợ hãi giống nhau. Bởi vì phù chú so nhiều, lúc này đây, Trương Đạo Lăng hồi lâu mới phản ứng lại đây. Chờ hắn phá phù chú sau, mới lại cầm lấy đồng thau kiếm cùng Bàn Nhược chu toàn. Bàn Nhược thực nghiệm thành công, liền càng thêm kiên định chính mình chủ ý. Bàn Nhược đem phù chú một cổ não móc ra tới, nàng bắt đầu nhắm mắt lại, niệm động chú ngữ, này nháy mắt, nàng đồng thời dùng ra mạnh nhất linh lực, sử dụng sở hữu phù chú đều nghe chính mình sai xử. Ở nàng khống chế hạ, cận tồn phù chú bỗng nhiên đồng loạt phiêu hướng không trung xếp thành 8 dựng bài. Hoắc Ngộ Bạch đứng ở phía sau, hắn tuy rằng nhìn như sắc mặt thong dong, mà khi nhìn đến nàng trên trán thấm ra mồ hôi lạnh khi, hắn môi nhấp đến càng khẩn. Hoắc Ngộ Bạch mang đến thủ hạ đều bị một màn này sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, ở hiện đại xã hội, cư nhiên còn sẽ có loại người này đàn tồn tại. Nguyên bản loại chuyện này, bọn họ chỉ ở phim truyền hình chung gặp qua, hơn nữa ai đều biết đây là giả. Hiện đại những cái đó pháp sư a thầy bói gì đó, phần lớn là lãng đến hư danh kẻ lừa đảo. Không nghĩ tới, bọn họ sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn thấy chân chính pháp sư đấu pháp. Huống hồ, này phù chú phiêu ở không trung là chuyện như thế nào? Này pháp khí phát ra bạch quang lại là sao lại thế này? Này bị quỷ thượng thân Trương Đạo Lăng lại là sao lại thế này? Mọi người trong lòng đều có nghi hoặc, nhưng là ai cũng không dám ra tiếng. Sợ chính mình phá hủy trận này đại sư đấu pháp, cũng sợ chính mình bị kia ác quỷ cấp quấn lên. Người, không cần làm ra đầu điều. Đây là đại gia làm người chuẩn tác. Bàn Nhược dùng cánh tay ở không trung vẽ cái bát quái đồ đồ án. Rồi sau đó nàng dùng này linh lực, bắt đầu sử dụng bát quái kính. Bát quái kính ở nàng chỉ thị hạ, lại lần nữa tản mát ra bạch quang, dựng nên 8 biên hình tường đồng vách sắt. Cứ như vậy, này bát quái kính liền đem Trương Đạo Lăng vây ở trong đó. Đương nhiên, nó là vây không được Trương Đạo Lăng, lại có thể vì Bàn Nhược thắng được một chút thời gian. Bàn Nhược thấy Trương Đạo Lăng bị ngắn ngủi mà vây khốn, nàng lập tức niệm khởi chú ngữ, điều khiển này xếp thành bát quái trận đồ hình phù chú. Này trong nháy mắt, phù chú ở nàng sử dụng hạ, bắt đầu ẩn ẩn có động tĩnh. Lúc này, Bàn Nhược đầy đầu là hãn, nàng lại bất chấp lao đi, ngược lại hét lớn một tiếng, đi, chỉ thấy này phù chú nghe xong mệnh lệnh, thoáng chốc liền hướng Trương Đạo Lăng trên người dán đi. Này Trương Đạo Lăng vừa muốn tránh thoát bát quái trận liền nghênh đón nhiều như vậy phù chú. Căn bản liền thở dốc cơ hội đều không có, càng đừng nói muốn đi phá chú. Này phù chú rất nhiều. Nhiều Trương Đạo Lăng toàn thân dán đến tràn đầy đều là. Trương Đạo Lăng tránh thoát không khai, cả người như là bị phù chú cấp định trụ giống nhau. Hơn nữa kia ác quỷ sợ hãi phù chú, bởi vậy này trong nháy mắt, Trương Đạo Lăng cùng ác quỷ cùng nhau, đều không có đánh trả. Trương Đạo Lăng có tâm đối kháng, nhưng cánh tay hắn cũng bị phù chú dán sát vào. Muốn phá giải nhiều như vậy phù chú cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Trương Đạo Lăng không thể không dùng ra sở hữu tâm tư tới phá giải phù chú. Này lập tức, Bàn Nhược niệm khởi chú ngữ, bắt đầu sử dụng ngã xuống trên mặt đất 7 tấc sao đinh. Chiều kia Trương Đạo Lăng bay đi, 7 tấc sao đinh mới vừa rồi bị người đánh rớt, đã thực khó chịu, lúc này thấy Bàn Nhược dùng ra sở hữu linh lực tới sử dụng chính mình. Này trong nháy mắt, chúng nó như là có được sử không song sức lực giống nhau. 4 căn cái đinh đồng loạt, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Trương Đạo Lăng, bị phù chú định trụ Trương Đạo Lăng muốn tránh đi, nhưng tay chân bị nhốt, hắn căn bản không hề biện pháp, chỉ phải trơ mắt nhìn kia bảy tấc sao đinh đinh nhập thân thể của mình. A, Trương Đạo Lăng ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết một tiếng. Hắn bộ mặt vặn vẹo, ngũ quan rối rắm, trên mặt tràn ngập rõ ràng đau đớn. Phải biết rằng này bảy tấc sao đinh cũng không phải là nói giỡn. Nó có thể đinh nhập người thịt, đinh nhập người cốt, hút đi người huyết, chặt đứt người gân, ngươi cái này xú đàn bà, ngươi dám chặt đứt ta gân. Phải biết rằng, tu luyện pháp thuật ngươi, một khi bị này bảy tấc sao đinh đinh đi xuống, chặt đứt gân cốt, này chân khí ở trong cơ thể vô pháp lưu động, liền tụ tập không được linh khí. Một khi như thế, người này liền không còn có tu luyện năng lực. Đối với Trương Đạo Lăng loại này si mê với tà thuật người tới nói. Này so giết hắn còn khó chịu. Trương Đạo Lăng gắt gao cắn chặt răng. Nhưng này sao đinh mang đến đau đớn lại không phải hắn có thể thừa nhận. Này trong nháy mắt, hắn thân thể đau nhức. Không có pháp lực, cả người sụi lơ trên mặt đất. Căn bản vô lực đi cùng ác quỷ liên thủ làm ác. Mà này ác quỷ đâu? Nó bởi vì sợ hãi phù chú căn bản không dám lại làm ác. Hơn nữa này phù chú có mấy chục chương, chương chương đều dán ác quỷ thống khổ không thôi. Ác quỷ vò đầu bứt tai, muốn đi tránh thoát, nhưng mà, tại đây phù chú dưới tác dụng, hắn lại bắt đầu chậm rãi không có động tĩnh. Cuối cùng, sở hữu phù chú tựa như cái khẩn cô chú giống nhau. Lạc đến nó cuối cùng vô tung vô ảnh, biến mất không thấy. Lại xem này Trương Đạo Lăng, hắn toàn thân che kín máu tươi, nằm trên mặt đất càng là không thể động đậy, hắn tưởng giơ tay nâng không được, tưởng nhấc chân cũng nâng không được, cả người cùng phế đi giống nhau, chỉ có thể mềm ngoặt mà nằm ở nơi đó. Trương Đạo Lăng lòng có không cam lòng, hắn mãn nhãn oán hận mà nhìn về phía Bàn Nhược, người như vậy đối ta, cũng không sợ lọt vào báo ứng. Bàn Nhược cười, nàng nhìn về phía Trương Đạo Lăng, mãn nhãn khinh thường, ngươi làm ác quỷ thương tổn những cái đó vô tội người khi. Liền không nghĩ tới báo ứng sao? Đốn một lát, nàng tiếp tục nói, ngươi loại người này đều sống được hảo hảo. Nói vậy báo ứng vừa nói, căn bản không tính, ngươi cái này xú đàn bà, ngươi không chết tử tế được. Trương Đạo Lăng giận đến mức tận cùng, cư nhiên há mồm mắng chửi người. Tấm tác, liền không thể đổi một câu. Bàn Nhược khơi màu khóe môi cười cười. Nàng đi vào Trương Đạo Lăng bên cạnh, nhìn hắn không hề đánh trả chi lực đáng thương bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng cảnh cáo, đừng cho ta lại nghe được ngươi mắng một câu. Nếu không ta liền đem ngươi ném ở chỗ này, làm kia con kiến con muỗi, ngửi được ngươi huyết vị, bò đến thân thể của ngươi thượng uống máu ăn thịt. Ngươi dám? Trương Đạo Lăng trừng mắt to, ngươi thử xem sẽ biết. Bàn Nhược cười cười, Trương Đạo Lăng đang muốn tiếp tục mắng, lại thấy nàng phía sau đứng một người nam nhân. Này nam nhân hắn đã từng gặp qua, lúc trước hắn vì thu thập ba cái trí âm hồn phách. Tìm khắp toàn thị cả trai lẫn gái, đường hắn tra được Hoắc gia có cái kêu Hoắc Tiểu Bắc hải tử phù hợp chính mình điều kiện khi. Hắn không có do dự. Lập tức liền quyết định đối Hoắc Tiểu Bắc ra tay. Hắn nghĩ, tuy rằng Hoắc gia là có tiền có thế nhân gia, nhưng một khi hắn tu luyện thành công, đến lúc đó có rất nhiều muốn cùng hắn liên thủ người. Khi đó muốn tìm cái có thể che chở chính mình người cũng không phải kiện việc khó. Kể từ đó, Hoắc gia lại tính cái gì đâu. Hắn khi đó gặp qua Hoắc Ngộ Bạch, cũng biết Hoắc Ngộ Bạch người này ở trên thương trường rất có thủ đoạn. Đã từng hắn sợ bị Hoắc Ngộ Bạch trả thù, nhưng tưởng tượng đến Hoắc Ngộ Bạch thanh danh thực hảo, tất cả mọi người đều nói Hoắc Ngộ Bạch là chân chính thế gia công tử. Nói vậy loại này phẩm hạnh thanh quý người là không có khả năng ra tay đối phó chính mình. Như vậy, giết Hoắc Tiểu Bắc lại có thể như thế nào? Hắn chỉ là không nghĩ tới nửa đường sẽ toát ra một cái so với chính mình còn muốn lợi hại người. Mà người này vẫn là cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi. Trương Đạo Lăng trong lòng hối hận, rất có điểm chết không nhắm mắt hương vị. Bàn Nhược giải quyết này Trương Đạo Lăng, dư lại liền không phải chuyện của nàng. Dọn dẹp chiến trường, xử lý Dương Nhiệt hẳn là Hoắc Ngộ Bạch cai quản. Bàn Nhược cả đêm vẫn luôn sử dụng linh lực, lúc này thân thể thực hư, thể lực tiêu hao quá mức, liền đi đường đều thấy khó khăn. Nàng mới vừa đi vài bước, chân bỗng nhiên mềm nhũn, làm bộ liền phải ngã xuống. Còn hảo Hoắc Ngộ Bạch một phen từ phía sau tiếp được nàng. Hoắc Ngộ Bạch nhìn nàng tái nhợt mặt, mày không khỏi nhăn đến gắt gao. Ta chính mình có thể đi, Bàn Nhược không chịu muốn hắn đỡ. Lập tức không ngừng giãy giụa, nhưng mà lúc này nàng liền nói chuyện sức lực đều không có. Nơi nào có thể tránh thoát đến khai, ngươi liền như vậy sợ ta. Hoắc Ngộ Bạch liễm hẹp dài thâm mắt, nhìn chăm chú vào nàng hỏi. Vẫn là nói, ngươi liền như vậy không nghĩ cùng ta nhắc lên quan hệ. Bàn Nhược theo bản năng phủ nhận, ta không rõ người ý tứ, Hoắc Ngộ Bạch không có vạch trần nàng. Hắn trầm giọng mở miệng, không cần cậy mạnh, trừ phi ngươi muốn ngủ tại đây vùng hoang vu dã ngoại, nghe xong lời này. Bàn Nhược sửng sốt một lát, lại thấy này lập tức, Hoắc Ngộ Bạch một phen bế lên nàng, công chúa ôm, nói thật, Bàn Nhược hai đời cũng chưa bị người như vậy ôm quá. Lúc này, nàng trong lòng một chút không có mặt khác nữ sinh nên có kiểu diễm tâm tư. Ngược lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, tựa hồ loại chuyện này cùng nàng như vậy tính cách hoàn toàn đáp không thượng quan hệ. Nhưng nàng lại không có chút nào phản kháng đường sống. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, bị Hoắc Ngộ Bạch ôm đi phía trước đi, lung lay chung, Bàn Nhược bắt đầu ý thức mơ hồ, thực mau liền bất tỉnh nhân sự. Hoắc Ngộ Bạch đem nàng ôm đến trên xe, lại thế nàng che lại mỏng thảm, nhìn nàng lâm vào nửa hôn mê trạng thái mặt, Hoắc Ngộ Bạch trong mắt cảm xúc nùng đến phảng phất là không hòa tan được mặc. Hắn nhìn ghế dựa thượng kia trương hơi hiện non nớt mặt. Nghĩ đến tối nay nàng cùng người đấu pháp khi không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Trong lòng bỗng nhiên có chút khác thường cảm xúc, trong lúc nhất thời, Hoắc Ngộ Bạch suy nghĩ quay cuồng, trong đầu rất nhiều chảo không ý tưởng chợt lóe mà qua. Hắn muốn bắt trụ chút cái gì, nhưng thật mạnh trong sương mù, hắn đẩy ra sương mù, lại thấy bên ngoài vẫn là công dã tràng, hắn căn bản không rõ chính mình suy nghĩ cái gì. Yên tĩnh đêm, chung quanh một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cầu kêu. Sau một lúc lâu, Hoắc Ngộ Bạch lấy lại tinh thần, khôi phục đến thường lui tới kia đạm nhiên như nước bộ dáng. Trầm giọng hỏi thủ hạ, đại ca trở về không có. Thủ hạ cung kính mà nói, nghe nói mới vừa xuống phi cơ, hiện tại đi thập phương biệt thự nơi đó nghỉ ngơi, hắn không có hồi Hoắc gia. Thủ hạ xem xét mắt sắc mặt của hắn, lắc đầu, đúng sự thật nói, không đi, lão gia tử đã biết tựa hồ có chút thất vọng, Hoắc Ngộ Bạch gật gật đầu. Hắn ngón tay câu được câu không mà ở xe tòa thượng gõ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đã mở miệng, đem kia Trương Đạo Lăng đưa đến đại ca nơi đó đi, thủ hạ sừng sốt hạ. Hắn đầu xoay chuyển thực mau, lập tức liền phản ứng lại đây. Hoắc Tiểu Bắc phụ thân, vị kia trong truyền thuyết vô biên giới bác sĩ, là như thế nào có thiện tâm, lại là như thế nào biến thái, nghe nói, hắn người này y thuật cực kỳ phát đạt, quả thực là tái thế hoa đà cái loại này cấp bậc. Nghe nói, hắn gặp được không vừa mắt người, có thể đem nhân gia thân thể hủy đi lại hợp lại, còn có thể bảo đảm người này không chết được, nếu Trương Đạo Lăng tới rồi hắn trên tay. Chỉ sợ kết cục sẽ thực thảm. Này thủ hạ nghĩ đến đây, bỗng nhiên run run một chút, hắn nơm nớp lo sợ hỏi, kia Trương Đạo Lăng còn có thể sống được sao? Thấy Hoắc Ngộ Bạch lông mi đảo qua, không chút để ý mà nhìn về phía chính mình, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình nói quá nhiều, bắt đầu cực lực bổ cứu. Ta ý tứ là, này Trương Đạo Lăng liên lụy đến mưu sát kia hai cái học sinh. Khẳng định là muốn giao cho cảnh sát, nếu đã chết nói, hắn có chừng mực, Hoắc Ngộ Bạch dùng tay điểm điểm sofa, lại nói, làm người bị chết quá nhanh cũng không phải phong cách của hắn, hảo. Ta đây liền đi làm, Bàn Nhược làm cái rất dài mộng, nàng mơ thấy chính mình trọng sinh, ở trong mộng còn gặp được rất nhiều hình dáng vẻ sắc người. có Triệu Minh Viễn, có Hoắc Ngộ Bạch, có Điền Duyệt, nàng rất muốn biết những người này có phải hay không thật sự tồn tại. Vì thế, trong mộng Bàn Nhược đi thập phương biệt thự nơi đó, tìm được rồi kia trông cửa người, hỏi cái này chủ nhân có phải hay không kêu Hoắc Ngộ Bạch. Chỉ nghe kia trông cửa người ta nói, Hoắc tiên sinh, nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có người nhớ rõ hắn. Rồi sau đó, kia trông cửa người tựa hồ nói chút cái gì. Trong mộng Bàn Nhược nghe xong về sau, biểu tình có vẻ thập phần bi ai. Lúc này, Bàn Nhược nghe được một trận tiếng chim hót, nàng vốn định xem nhẹ tiếp tục ngủ, tay lại bỗng nhiên sờ đến thân phía dưới giường, này mềm xốp xúc cảm tuyệt không phải trường học giường nên có. Này trong nháy mắt, Bàn Nhược nhớ lại cùng Trương Đạo Lăng đấu pháp sự tình. Nàng nhớ rõ đấu xong lúc sau, nàng mệt hôn mê bất tỉnh, rồi sau đó liền cái gì đều không nhớ rõ. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược đột nhiên mở to mắt. Tấn xuyên qua mi mắt chính là thập phần cổ xưa rồi lại hiện đại trang hoàng phong cách. Phải nói, này biệt thự trang hoàng dùng liêu cùng dùng sắc phương diện thập phần có cổ điển ý vị. Chính là đường cong vận dụng thượng lại phi thường hiện đại. Này hai loại phong cách kết hợp vốn nên thập phần mâu thuẫn. Không ngờ tại đây thiết kế sư thiết kế hạ, lại dung hợp đến cực hảo. Loại này phong cách, Bàn Nhược cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ một lát, mới bỗng nhiên nhớ lại, đây là Hoắc Ngộ Bạch thập phương biệt thự. Bàn Nhược đi ra ngoài, một cái ở thu thập vệ sinh A-di thấy nàng, cười cười nói, cô nương, ngươi tỉnh, ngươi hảo, xin hỏi hiện tại vài giờ? Bàn Nhược hỏi, mau 12 giờ, cái gì? Bàn Nhược chấn động, khó trách vừa rồi nàng cảm thấy này ánh mặt trời chói mắt. Nguyên lai đều đã giữa trưa, không xong. Ta còn muốn đi học, như thế nào không ai đánh thức ta. Bàn Nhược tự quyết định, kia A-di cười cười nói. Hoắc tiên sinh phân phó qua, kêu chúng ta không chuẩn đánh thức ngươi. Hắn làm ngươi lên về sau ăn cơm trước, hắn còn cho ngươi để lại tờ giấy. Liền đặt ở trên bàn cơm ni, Bàn Nhược nghe xong lời này. Đi vào dưới lầu cổ mộc sắc bộ dáng cực giản bàn ăn bên. Nơi đó quả nhiên có một tờ giấy. Bàn Nhược không nghĩ tới, tờ giấy này cư nhiên là dùng bút lông viết, tuy nói là bút lông viết tự, nhưng lại cùng bút máy tự không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bàn Nhược nguyên bản liền thích viết chữ nhỏ, biết rõ như vậy chữ nhỏ nếu muốn viết hảo là phi thường không dễ dàng. Nhưng mà, Hoắc Ngộ Bạch tự không chỉ có viết đến hảo, hơn nữa là hảo đến có thể lấy đi ra ngoài bán cái loại này. Nói vậy hắn nếu là không làm buôn bán, đi làm thư pháp gia, cũng đủ khả năng thành danh. Càng làm cho Bàn Nhược kinh ngạc chính là, Hoắc Ngộ Bạch tự cư nhiên cũng có Khương Quỳ bóng dáng. Lần trước Hoắc Ngộ Bạch hỏi nàng hay không thích Phương Hy Chi. Ngay lúc đó nàng trả lời nói càng thích Khương Quỳ chữ nhỏ. Nàng vốn là thực sự cầu thị, không nghĩ tới Hoắc Ngộ Bạch lại là trong đó người thạo nghề. Bàn Nhược nghĩ đến chính mình đã từng kia phiên lời nói. Bỗng nhiên cảm thấy có chút làm trò cười cho thiên hạ. Nàng nhìn về phía kia viết ở vằn nước giấy tuyên thành thượng nhắn lại. Chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch viết, ta giúp ngươi thỉnh già, không cần lo lắng đến trễ. Rời giường sau thỉnh ăn cơm lại đi, lạc khoản là Lăng Nhạc. Bàn Nhược đoán rằng, này hẳn là Hoắc Ngộ Bạch tự. Nàng ngồi ở bàn ăn bên. Nhìn người hầu bưng tới tinh xảo bữa sáng, đang muốn hưởng dụng, lại nghe đến phòng bếp môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một người đi đến, hết chương.